Trưởng Châu, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thị vệ và mama một trái một phải chắn trước mặt ta. Từ Chỉ Quân thấy vậy, cũng không còn giả vờ yếu đuối như trước nữa. Hung hăng ném kiếm xuống đất. Thái tử phi, người có biết người sẽ hại C.H.E.T điện hạ không? Từ Chỉ Quân vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Hoàng hậu và lục hoàng tử đã nhắm đến ngôi vị thái tử từ lâu rồi. Hiện giờ điện hạ đang ở biên giới. Người có biết kẻ địch của chàng ấy là ai không? Là ai? 12 thiết giáp của lệnh doanh. 12 người bọn họ đều võ công cao cường. Hơn nữa còn có mấy chục vạn đại quân án ngữ ở Khâu Hoài Sơn. Lão độc phụ hoàng hậu kia chỉ cho điện hạ vỏn vẹn 1 vạn quân. Toàn là lão ấu bệnh tật. Lần này xuất chinh, chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Ta sững người một lúc, theo bản năng liếc nhìn tiểu thị vệ, thấy cậu ta gật đầu, ta siết chặt nắm tay. Vậy ta nên làm gì đây? Ta ngẩng đầu nhìn Từ Chỉ Quân. Từ Chỉ Quân đột nhiên quỳ xuống. Thái tử phi, người hãy đến Khâu Hoài Sơn đi. Người hãy đến bên cạnh thái tử điện hạ. Ta, người thích Thẩm Nghiễn Chu như vậy. Sao ngươi không đi? Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối. Đến chiến trường chẳng khác nào đi tìm C.H.E.T sao? Ánh mắt Từ Chỉ Quân bỗng dịu dàng hẳn đi. Xoa xoa bụng mình. Bởi vì trong bụng ta đang mang cốt nhục của thái tử. Không thể mạo hiểm được. Đột nhiên cảm thấy cạn lời. Phải làm sao đây? Ngươi không thể mạo hiểm thì tại sao lại bắt ta mạo hiểm? Cho dù ngươi có thai thì liên quan gì đến ta? Trong lòng ta thầm mắng chửi. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Từ Chỉ Quân, có phải ngươi đã từng muốn G.I.E.C ta? Hoặc là đuổi ta ra khỏi Đông Cung? Sự đã đến nước này, Từ Chỉ Quân cũng không giấu giếm nữa. Thẳng thắn thừa nhận đã từng có ý định G.I.E.C ta. Nhưng chỉ là nghĩ trong đầu thôi. Nhưng ta không tin. Thái tử phi, chỉ cần người chịu đi cứu thái tử điện hạ, người muốn ta làm gì ta cũng đồng ý. Cẩm Hân, nhưng ta chẳng làm được gì cả. Đến chiến trường cũng chỉ là gánh nặng mà thôi. Từ Chỉ Quân bỗng nhiên mỉm cười, đứng dậy, nhẹ giọng nói, Phó Trưởng Châu, người nhất định phải đi. Cách chương.